thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 40, tôi là một con cẩm lý sao? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cá chép coi, edit, Sibariki, beta, chiki, vốn Giang Mặc Thịnh định khuyên Du Cẩn lật bỏ ý nghĩ trở thành người livestream đi. Sau khi nghe lời đối phương nói thì bỗng nhiên nhớ tới chỗ đặc thù của đối phương. Hai người đều phải tu luyện bằng lực tín ngưỡng. Tuy không biết phương pháp tu luyện này làm sao mà có được. Nhưng đây là bí mật của tiểu gia hỏa. Anh đương nhiên sẽ không nhòm ngó. Mà lực tín ngưỡng lấy được từ fan. Chẳng trách tiểu gia hỏa muốn trở thành người livestream. Cách này đúng là khá dễ để hút được fan. Cứ như vậy, Giang Mặc Thịnh càng không có lý do ngăn cản Du Cẩn Lật trở thành một người livestream. Nhưng vừa nghĩ đến tiểu gia hỏa của mình phải xuất hiện trước toàn bộ nhân dân liên bang. Tất cả mọi người sẽ biết đến tiểu gia hỏa của anh. Đều sẽ thích tiểu gia hỏa của anh thì anh liền không nhịn được mà phiền muộn. Tiểu Lật từ tính like cái gì? Giang Mặc Thịnh hỏi, lúc trước anh nghe thấy mẹ gọi tiểu gia hỏa là tiểu Lật từ. Cảm thấy cái biệt danh này rất là đáng yêu. Thế là cũng nén mặt mũi lấy ra xưng hô. Lai nấu ăn, tôi phát hiện mọi người ở đây thậm chí một cách làm cơm chân chính cũng không biết. Mỗi ngày không phải ăn dịch dinh dưỡng thì là ăn đồ nấu bằng nước. Quá đáng thương, nhiều đồ ngon như vậy mà mọi người không được ăn đây này. Du Cẩn Lật nghĩ đến nền văn hóa ẩm thực bây giờ liền không nhịn được mà đồng tình với người thế giới này. Lúc nói chuyện cũng hoàn toàn không ý thức bản thân suýt chút nữa bại lộ hết cả gốc gác rồi. Mọi người ở đây, lẽ nào tiểu gia hỏa không phải người liên bang à? Giang Mặc Thịnh luôn luôn nhạy bén quả nhiên bắt được lỗ hổng trong câu nói của Du Cẩn Lật. Nhưng cũng không truy hỏi, mặc kệ tiểu gia hỏa cuối cùng ẩn giấu bí mật gì. Chỉ cần cậu ấy không nói, anh sẽ không truy cứu. Anh sẽ chờ một ngày chính miệng tiểu gia hỏa nói cho anh biết. Hơn nữa, nghe thấy tiểu gia hỏa muốn lai nấu ăn mà không phải là cái khác. Giang Mặc Thịnh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói, tiểu Lật Từ, em lai nấu ăn trên mạng tuyệt đối là người dẫn đầu. Tài nấu ăn của mọi người thế nào thì em cũng rõ ràng. Em làm như vậy sẽ dễ dàng bị người khác nhìn chằm chằm. Rơi vào nguy hiểm. Nhưng tôi chỉ biết cái này thôi. Du Cẩn Lật có chút buồn rầu nói. Hiện tại ngoại trừ nấu ăn, cậu không còn thứ gì khác để like cả. Livestream thì được nhưng không nên lộ mặt. Thế thì dù người khác có chú ý cũng sẽ không biết em là ai. Giang Mặc Thịnh tiếp tục dụ dỗ. Nói chung đây là lời nói dài nhất của Giang Mặc Thịnh từ khi sinh ra cho đến nay. Nếu cái này bị Kiều Mục Lam và Giang Trấn Đào nghe được, tất nhiên sẽ giật mình không thôi, vì để thuyết phục Du Cẩn Lật không trực tiếp lộ mặt. Giang Mặc Thịnh cũng đủ liều, dù rằng giờ phút này anh chưa ý thức đây gọi là ham muốn sở hữu. Anh biết Du Cẩn Lật livestream sẽ được rất nhiều người quan tâm. Có điều livestream là nơi tiểu gia hỏa thu được lực tín ngưỡng. Anh sẽ không ngăn cản đối phương, vậy chỉ đành phải bảo vệ đối phương hơn nữa. Không cho cậu ấy bị người khác làm phiền. Lúc bắt đầu Du Cẩn Lật đúng là không nghĩ nhiều như thế. Chẳng qua cảm thấy cách livestream để tu luyện là vô cùng thích hợp. Cũng chưa nghĩ tới việc có lộ mặt hay không. Chỉ là vừa nghe Giang Mặc Thịnh nói vậy, cậu cảm thấy cũng thật có đạo lý. Dù sao cậu lai nấu ăn, lộ mặt hay không cũng không quan trọng. Không lộ mặt còn được bớt đi không ít phiền phức. Ngược lại rất tốt, thế là Du Cẩn Lật vô cùng vui sướng tiếp nhận kiến nghị của Giang Mặc Thịnh. Priap vô liêm sỉ, xin tự trọng, khóe miệng Giang Mặc Thịnh hơi cong lên, ánh mắt hài lòng mang theo một chút cưng chiều mà bản thân anh không nhận ra. Em tính chừng nào thì livestream, ánh mắt Giang Mặc Thịnh lạnh nhạt nhìn màn hình quang não của Du Cẩn Lật đối diện anh. Hoàn toàn khắc sâu thông tin phía trên vào đầu. Như tùy ý mà hỏi, ta là một con cẩm lý, ngay cả biệt danh cũng đáng yêu y như tiểu gia hỏa vậy. Có điều cá chép cẩm là cái gì? Cách chương.